Ngạo Thế Đan Thần, chương 1726, chương 1730, đem hết toàn lực đi luyện đan. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường không ngừng tăng cường thần lực cùng hỏa diễm. Hắn đã phóng xuất ra thất thải thánh hỏa, sử dụng xuất thần luyện pháp mạnh nhất trạng thái. Dù vậy, hắn đều y nguyên cảm thấy một loại áp lực, thiên hồn quả nội bộ cái kia đoàn thần lực không ngừng bành trướng. Phảng phất tùy thời đều nổ bung đồng dạng. Thu, Trầm Tường vội vàng bỏ chạy hỏa diễm cùng thần lực, đem cái kia cấm chế cũng thu hồi lại. Nếu không xác định vững chắc muốn bạo lô, bọt khí bình thường thiên hồn quả y nguyên im im lặng lặng tại trong lò đan bộ. Chỉ là nhỏ một chút điểm một chút, cái này lại để cho Trầm Tường càng thêm kinh ngạc. Hắn nguyên bản cảm thấy tiêu hao không ít thiên hồn quả nội bộ thần lực. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ là từng chút một mà thôi, mà hắn dùng thần lực cùng hỏa diễm thế nhưng mà tiêu hao không ít. Trước khi còn sợ sẽ làm bị thương thiên hồn quả, khiến cho ta để ý như vậy, không có nghĩ tới tên này như vậy ương ngạnh, Trầm Tường đột nhiên rất muốn đem này thiên hồn quả làm cho phá. Nhìn xem nội bộ thần lực bộc phát là thế nào đấy. Nếu như vừa rồi ngươi không thu công lời mà nói, sẽ như thế nào, Long Tuyết Di ngược lại là rất muốn nhìn một chút cái loại này tràng diện. Cũng không sao cả dạng, chính là Viêm Long Bảo Lô sáng ngời đến lợi hại mà thôi. Viêm Long Bảo Lô còn chịu được vật kia bạo tạc nổ tung. Trầm Tường nói ra, ta chỉ là sợ sẽ lãng phí một cái thiên hồn quả. Nếu như tại luyện chế thời điểm, không cho thiên hồn quả nội bộ thần lực tiêu hao nhiều như vậy. Ta cảm thấy phải luyện chế ra 10 hạt 8 hạt thiên thần đan không phải vấn đề gì. Thậm chí còn có thể thêm nữa. Trầm Tường nghỉ ngơi thoáng một phát, sau đó lại bắt đầu dày vò ngày đó hồn quả. Xem ra chỉ có thể dùng chiêu đó thử xem rồi. Trầm Tường nhắm mắt lại kính. Trong đầu hiện ra liên tiếp tâm pháp. Hắn mặc niệm những cái tia tâm pháp, chỉ thấy Viêm Long Bảo trong lò bộ đột nhiên xuất hiện một đốm lửa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm cũng không có đem thiên hồn quả bao vây lại, mà là đang thiên hồn quả phía dưới xoay tròn, hóa thành một cái âm dương đồ trận, chậm chạp xoay tròn, thái cực chi luyện, Trầm Tường lợi dụng thái cực chi luyện đặc tính chỗ sinh ra cái chủng loại kia hấp lực. Liên lụy ở thiên hồn quả nội bộ thần lực, lại để cho những cái tia thần lực tại thiên hồn quả nội bộ cũng đi theo xoay tròn. Không cách nào tiến hành phản kháng, Trầm Tường cảm giác được thiên hồn quả nội bộ thần lực đi theo hắn tiết tấu chậm chạp vận chuyển. Trong nội tâm vui vẻ, lập tức sử dụng thần luyện pháp, phóng xuất ra thất thải thánh hỏa cùng với cường đại thần lực tiến hành tấn công mạnh. Ngay từ đầu, hắn cũng cảm giác được thiên hồn quả bên trong thần lực bắt đầu phản kháng. Nhưng theo thiên hồn quả cuối cùng thái cực đồ trận phi tốc vận chuyển, quả nội thần lực cũng đi theo xoay tròn, căn bản không cách nào phun dũng mãnh tiến ra chống cự. Rất tốt, Trầm Tường trông thấy có đi một tí tiến triển, tiếp tục có tiết tấu lại để cho khống chế thái cực đồ trận vận chuyển. Cùng với thần luyện pháp độ mạnh yếu, thiên hồn quả lọt vào mãnh liệt hỏa diễm đốt luyện, hơn nữa không có bất kỳ chống cự, nội bộ thời gian dần trôi qua phát sinh biến hóa, cái kia nguyên bản trong suốt thần lực. Theo Trầm Tường không ngừng đốt luyện, tản mát ra màu vàng kim nhạt vòng ánh sáng bảo vệ. Kim quang càng ngày càng đậm, không đến nửa canh giờ, liền kim chói, như cùng một cái quả táo vàng như vậy. Cái này lại để cho Trầm Tường cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thiên hồn quả nội bộ đại lượng thần lực lọt vào đốt luyện về sau. Sẽ có xuất hiện như thế kỳ cảnh, sử dụng thái cực chi luyện cùng thần luyện pháp. Hơn nữa còn là cực hạn nhất cái chủng loại kia, khiến cho Trầm Tường cảm giác được trước nay chưa có áp lực. Hắn thần hải trong thần lực, tiêu hao tốc độ phi thường cực nhanh, Trầm Tường đoán chừng một chút thần lực của mình tiêu hao tốc độ. Không khỏi thở dài, chiếu tốc độ như vậy, ta tiêu hao sở hữu tất cả thần lực, nhiều lắm là cũng chỉ có thể luyện chế một lò thiên thần đan. Chỉ là cửu phẩm tiên đan mà thôi. Luyện chế một lò liền lại để cho ta hao hết thần lực. Nói như vậy, ta nếu là luyện chế thánh đan, chẳng phải là không có đùa giỡn. Luyện chế thánh đan so cửu phẩm tiên đan khó hơn trăm ngàn lần. Cửu phẩm đan tiên thực lực, đại đa số đều là thánh tôn, mà có thể luyện chế thánh đan lại không có một cái nào. Trừ phi có được đế hồn, Long Tuyết Di nói ra, ví dụ như đan đế cùng thần bí kia Phùng Vũ Khiết. Bọn họ đều là có được đế hồn cường giả. Trầm Tường hít sâu một hơi, ta quá ngây thơ rồi. Ta cho rằng như vậy không ngừng xuống dưới, ta có thể luyện chế ra thánh đan. Hiện tại ta mới ý thức tới, không có đế hồn lời mà nói, khó có thể đem thánh đan luyện chế ra đến. Đừng nản chí, ngươi loại đến tuổi này có thể luyện chế cửu phẩm tiên đan đã không sai rồi. Hơn nữa ngươi có được đế hồn cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Long Tuyết Di cười hì hì nói. Đúng vậy nha, đế hồn cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể có. Vô tận thiên vực bên trong, thánh tôn nhiều như vậy, nhưng có được đế hồn vô cùng ít, coi như là một ít thánh tôn, đều đến không được cửu phẩm đan tiên cấp bậc này. Mà ngươi tuổi còn trẻ, có thể luyện chế ra cửu phẩm tiên đan, muốn luyện chế thánh đan, ở trong tầm tay, Đông Phương Hinh Nguyệt cũng cổ vũ Trầm Tường. Trầm Tường nhẹ gật đầu. Ta nhất định có thể trở thành đan thánh đấy. Viêm Long Bảo trong lò thiên hồn quả tại thất thải thánh hỏa bên trong lóe ra chói mắt kim mang. Theo Trầm Tường không ngừng đốt luyện, mặt ngoài đột nhiên xuất hiện mấy đạo bạch sắc vết rách. Phá, theo Trầm Tường trong nội tâm vừa quát, hắn thất thải thánh hỏa cùng thần lực dung hợp cùng một chỗ. Oanh phá cái kia bị luyện hóa được không sai biệt lắm thiên hồn quả. Thiên hồn quả lập tức nổ bung, tuôn ra một hồi kim bạch sắc vòng ánh sáng bảo vệ. Nếu không phải có Viêm Long Bảo Lô bao trùm, cái loại này cường quang nhất định sẽ theo sơn động xuyên thấu đi ra ngoài. Chiếu xạ đến xa xa, vô cực chi luyện là căn cứ vào thái cực chi luyện trụ cột mà tăng lên. Có thể dung hợp nhiều loại lẫn nhau bài xích năng lượng. Lúc này bị luyện hóa dược linh khí. Hóa thành rất nhiều tiểu viên bi, những, này tiểu viên bi đều là tinh khiết nhất đấy, nhưng lại lẫn nhau bài xích, muốn đem chi dung hợp cùng một chỗ có thể không dễ dàng. Bất quá Trầm Tường sử dụng lúc trước hắn theo thiên luyện chi thuật lĩnh ngộ đến vô cực chi luyện, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Viêm Long Bảo Lô thái cực đồ trận, đột nhiên xuất hiện rất nhiều linh vân, những, này linh vân là thiên luyện chi thuật bên trong ghi lại đấy. Trầm Tường dùng thần lực hóa thành, cùng thái cực đồ trận dung hợp, sinh ra nồng đậm đạo vận, tản mát ra kỳ dị hào quang, khiến cho những cái, tia vốn lẫn nhau bài xích dược linh khí tương hấp cùng một chỗ. Căn bản không cần Trầm Tường đi tác hợp, toàn bộ tự giác hội tụ cùng một chỗ, rất nhanh liền rót thành một cái màu trắng quang đoàn, muốn trở thành, dược linh khí phi thường nồng đậm. Lúc này Trầm Tường tuy nhiên tiếp cận hao hết thần lực biên giới, nhưng lại phi thường kích động, bởi vì hắn rất nhanh muốn luyện thành một lò cửu phẩm tiên đan. 8 hạt, Trầm Tường trải qua ngắn ngủi phán đoán, quyết định đem cái này đoàn luồng khí xoáy phân cách thành 8 phần. Luyện chế ra 8 hạt thiên thần đan đến, thần lực hóa thành vô hình lưỡi dao sắc bén, đem luồng khí xoáy phân cách thành đều 8 đoàn. Sau đó hắn tái sử dụng thái cực chi luyện, khiến cho cái này 8 đoàn keo kiệt xoáy rất nhanh mình ngưng tụ cùng một chỗ. Ngưng hóa thành đan, rốt cục thành đến, Trầm Tường dùng hết cuối cùng một cỗ thần lực, luyện ra 8 hạt thiên thần đan. Bao nhiêu hạt, Long Tuyết Si vội vàng hỏi. 8 hạt, Trầm Tường cười cười, ta dùng bao lâu thời gian? Trầm Tường sắc mặt hơi tái. Cái loại này rút sạch cảm giác lại để cho hắn phi thường mỏi mệt. Lúc này hắn mới cảm giác được nhục thể của mình đến cỡ nào yếu ớt. Thân thể tại thần lực bị rút sạch về sau, khiến cho hắn mỏi mệt không chịu nổi. Điều này nói rõ thân thể cùng thần lực phi thường không cân đối. Một canh giờ không đến, liền luyện chế ra một lò cửu phẩm tiên đan, Long Tuyết Di kinh hỉ nói. Hơn nữa còn là 8 hạt. Cách chương.